Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 chuyển tiền cùng tham. Chương 152 chuyển tiền cùng tham lấy Orochimaru năng lực. Đem trận này ám sát làm được thiên y vô phùng cũng không khó khăn. Nhưng là hắn quá lãng, đạt được bất tử đặc tính. Làm hắn rất nhiều thời điểm làm việc chính là tùy tâm sở dục. Ninja thời kỳ cẩn thận xem như vứt đi 7-8 thành, tựa như rất nhiều tạo giả tội phạm thích ở giả. Hòa, giả đồ sứ bên trong lưu lại chính mình ấn ký giống nhau. Orochimaru hiện tại cũng có chút loại này xu thế. Ta đem manh mối lưu lại. Các ngươi không tìm được. Đó là các ngươi vô năng, không nói đệ tứ phong ảnh huyết kế giới hạn từ độn. Tương lai chỉ cần tìm được phương diện này nhà khoa học. Liền có thể chế tạo người nhân bản. Đơn nói hắn thi thể này liền rất có giá trị, thi thể cũng sẽ nói chuyện. Yamanaka ra ninja liền rất am hiểu ở người chết đại não trung đọc thủ tín tức. Ino tự nhiên cũng có năng lực này. Một thôn chi ảnh, đệ tứ phong ảnh đại não trung tin tức chỉ biết càng thêm quan trọng, bí mật tài khoản. Thôn bí thuật, vũ khí trang bị, con rối thuật, nhẫn thuật. Mấy thứ này đều như là một cái bảo tàng giống nhau giấu ở đệ tứ phong ảnh trong não. Cho dù có chuyên môn đại não phong ấn thuật thức, chậm rãi phá giải, cũng sẽ thu hoạch đại lượng bí mật. Ino bên này không có gì nhưng nói. Đóng gói mang đi, trở về lại nghiên cứu, Orochimaru không phải không che giấu dấu vết sao? Không có việc gì. Ta tới giúp ngươi, ngươi nhóm xa ẩn thôn quay đầu lại nếu là tìm không thấy thi thể. Kia cũng là Orochimaru nói. Cùng ta có quan hệ gì? Sử dụng thổ độn đem hiện trường quay cuồng 2 lần. Các loại dấu vết toàn bộ tiêu trừ. Ino lúc này mới rời đi xuyên quốc. Phản hồi Mộc Diệp thôn, một hồi về đến nhà. Inoichi liền phát hiện nhà mình nữ nhi tinh thần năng lượng lại bạo trướng một mảng lớn. Lúc này đã xa xa vượt qua hắn cái này đương cha. Ino ở Sunet bên kia nói là gia tộc bí thuật duyên. Cớ, về đến nhà, liền nói là Sunet giáo đến hảo, dù sao các ngươi hai bên vô pháp đối chất, Inoichi dặn dò 2 câu. Làm Ino ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nơi nơi chạy loạn, an tâm chuẩn bị cuối cùng một hồi khảo thí, 15 phút sau. Inoichi bí mật mà đuổi tới Nara ra, thời gian không dài. Akimichi ra đại mập mạp Akimichi Chuza cũng tới, Shikaku đi thẳng vào vấn đề. Ta tham gia đàm hợp lễ tang, đại danh lén phái người đối ta ám chỉ, nói có thể duy trì ta đương Hokage. Bất quá ta cự tuyệt tham gia đồng minh nhiều năm như vậy. Lẫn nhau đều biết rõ cái này đồng minh tầm quan trọng. Shikaku nói được phi thường thẳng thắn thành khẩn, Inoichi nắm giữ tình báo rất nhiều. Đại danh cùng nhẫn thôn chi gian mâu thuẫn đã thực bén nhọn. Đại danh xa so bề ngoài thoạt nhìn có thủ đoạn. Hắn chỉ sợ không ngừng là nâng đỡ ngươi đương Hokage đi. Khẳng định còn có khác chiêu số, Shikaku gật đầu. Đúng vậy, người của hắn làm ra hứa hẹn. Nhẫn tộc con cháu sau này có thể xuất sĩ. Lập hạ công huân sau. Cũng có thể giống võ sĩ giống nhau. Đạt được chính mình lãnh địa. Lúc sau ở lãnh địa nội chiêu mộ chính mình phong thần. Chúng ta chỉ cần tưởng. Thậm chí có thể thành lập thuộc về chính mình nhẫn thôn. Shikaku cẩn thận quan sát 2 cái ông bạn. Già sắc mặt. Mắt thấy bọn họ đều rất bình tĩnh. Lúc này mới nói. Ta đồng dạng cự tuyệt. Chúng ta cũng không phải muốn bảo trì nhẫn tộc truyền thống. Mà là yêu cầu một cái hơi chút gian khổ một ít hoàn cảnh tới tôi luyện con cháu. Bằng chúng ta năng lực, đạt được hậu đãi sinh hoạt cũng không khó. Chúng ta này đại có thể chống đỡ các loại dụ hoặc. Nhưng là đời sau đâu? Bị tiền tài vây quanh, cẩm y ngọc thực, truy đuổi xa hoa lãng phí sinh hoạt. Khả năng đệ tam người lúc sau, liền không còn có nhẫn tộc. Inoichi cùng Chuza không hắn nghĩ đến như vậy xa. Nhưng hai người cũng từng người gật đầu, tán thành cái này cách nói, nhẫn tộc. Nhẫn thôn đều có năng lực thu hoạch tài phú, sở dĩ đem chính mình hạn định ở làm nhiệm vụ, kiếm lấy tiền thuê cái này cái vòng nhỏ hẹp, chính là lo lắng hậu thế bị tiền tài ăn mòn, sinh hạ tới liền cẩm y ngọc thực. không có chịu khổ nhọc tinh thần. Có mấy người nguyện ý đi giá lạnh hè nóng bức trung học tập nhẫn thuật, rèn luyện thể thuật, tôi luyện chính mình tài nghệ. Nhẫn thuật, cùng với nắm giữ nhẫn thuật ninja mới là một cái ninja gia tộc căn bản. Con cháu đều đi hưởng phúc, không ai nguyện ý đương ninja. Đến lúc đó ninja cái này chức nghiệp liền tự động biến mất, Chu gia nghĩ nghĩ. Cho dù chúng ta cự tuyệt, cũng khó bảo toàn khác nhẫn tộc sẽ không động tâm, Shikaku cùng Inoichi đều trầm mặc xuống dưới. Đây là nhất đáng giá lo lắng sự, một bên là tiền tài dụ hoặc, một bên là tương đối thanh bần sinh hoạt, có thể chống đỡ trụ có mấy cái. Chúng ta đây lựa chọn là cái gì? Inoichi hỏi, Shikaku dùng thương lượng ngữ khí nói. Ta cho rằng ở ngay lúc này, duy trì hiện trạng là phù hợp nhất lợi ích của gia tộc lựa chọn, nói cách khác tiếp tục duy trì đệ tam Hokage. Có thể nói như vậy, Kakashi mang theo một bộ phận ám bộ ninja ra thôn truy tra Danzo hành tung. Cho dù tới gần trung nhẫn khảo thí, hắn cũng không trở về, Naruto có Jiraiya dạy dỗ, liền không tiếp tục dây dưa phong độn nhẫn thuật sự. Sasuke có thể chính mình tu luyện, cũng không thành vấn đề. Sakura bên này liền phiền toái, nàng đã bị Hinata đào thải. Nhưng thật ra không lo lắng khảo thí, nhưng thứ bảy ban hai cái đồng bạn đều ở huấn luyện. Nàng bên này gì cũng sẽ không. Liền tương đối xấu hổ, tưởng ước Sasuke đi ra ngoài du ngoạn. Sasuke liều mạng ngàn điều. Căn bản là không để ý tới nàng, Ino. Mỗi ngày, Hinata, này đó nữ ninja đều ở khổ luyện. Sakura thật sự tìm không thấy chính mình lười biếng lý do, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể lại lần nữa tế ra pháp bảo. Cấp trong truyền thuyết sơ đại Hokage, viết thư, phía trước phát ra đi thư tín như là châu đất. Xuống biển, một chút hồi âm đều không có. Ở khoảng cách trung nhẫn khảo thí còn có một ngày thời điểm. Sơ đại Hokage, rốt cuộc cho nàng hồi âm, đối phương một mở miệng. Liền phải 10 vạn lượng. Hảo gia hòa, Sakura đem chính mình tiền bao cùng sổ tiết kiệm lặp lại xác nhận 3 lần. Nàng trong khoảng thời gian này làm nhiệm vụ thù lao toàn bộ tính xuống dưới. Đại khái chính là 10 vạn lượng nhiều một chút bộ dáng, cái này, sơ đại Hokage, thật là quá thần. Thế nhưng đoán được chính mình tiền tiết kiệm con số. Không hổ là ninja chi thần. Lần trước dạy dỗ leo cây kỹ xảo khiến cho nàng ở Sasuke bên kia ra không ít nổi bật. Sakura đối với sơ đại Hokage là có nhất định tín nhiệm, thật tốt. Chuyển tiền, tiền chuyển đi ra ngoài. Chưa hôm đó, nàng liền bắt được một cái thoạt nhìn cực kỳ phức tạp nhẫn thuật. Cũng chính là bị Ino xưng là cá mặn sống lại thuật chữa bệnh nhẫn thuật. Thuật này không phải Sunet giáo. Hoàn toàn là nhập môn cấp chữa bệnh nhẫn thuật. Mộc Diệp bệnh viện bên kia rất nhiều người đều sẽ. Hiện tại dạy cho Sakura hoàn toàn không thành vấn đề. Sakura ở phương diện này thiên phú tuyệt đối. Là nhất đẳng nhất. Đang xem minh bạch đây là chữa bệnh nhẫn thuật sau. Nàng cũng cảm thấy thực thích hợp chính mình. Trong đầu đã hiện ra chính mình cấp Sasuke trị thương hình ảnh. Một ngày thời gian thực mau qua. Đi, Mộc Diệp thôn tới không ít khách thăm. Này trong đó đại bộ phận đều là tới quan khán trung nhẫn khảo thí các quốc gia chính khách. Ino đầu tiên là đi bệnh viện thăm một chút Gekko Hayate. Vị nhân huynh này phía trước làm nhiệm vụ thời điểm bị thương quá nhiều, thân thể thiếu hụt đến lợi hại, hiện tại lại tới như vậy một lần gần chết, nằm viện một tháng cũng không có thanh tỉnh. Bất quá xem khí sắc đã so với phía trước hảo rất nhiều, Ino âm thầm thở dài. Gekko Hayate cùng Uzuki Iwugao về điểm này tích tụ toàn ném cho Mộc Diệp bệnh viện. Xem ra về sau trong núi cửa hàng bán hoa lại mất đi một cái đại khách hàng, cố lên. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Trung nhẫn khảo thí đối với ngươi thật sự là không khó khăn. Uzuki Iwugao cho nàng khuyến khích vị. Này tím phát tiểu tỷ tỷ thật không cho rằng có mấy cái hạ nhẫn có thể đánh bại Ino. Cố lên càng nhiều là một loại lễ phép. Ino nhưng thật ra rất là khẩn trương. Bởi vì hôm nay sẽ vượt qua tưởng tượng bận rộn a. Tấu chương xong. Hết chương.